Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3632, đổi một cái phương thức, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, dùng này cái phương thức tới tiến hành so sánh, kỳ thật cũng là vì nhường phương tự cầm tại nội tâm bên trong, làm ra một cái thuộc về nàng lựa chọn của mình nàng tại đây bên trong, đợi chừng Tô Hàn 5 năm, chỉ vì cùng Tô Hàn luận bà này phần chấp niệm, khiến cho Tô Hàn thấy kính nể. Nói cho cùng, đây mới là tu sĩ nên có chấp niệm, nếu có thể một mực tiếp tục giữ vững, hôm đó sau phương tự cầm, thật sẽ có đại thành tựu. Tô Hàn nhưng thật ra là có khả năng cùng phương tự cầm giao chiến, cả hai phân ra thắng bại, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Một ngày mà thôi, sẽ chậm trễ Tô Hàn sao? Chắc chắn sẽ không, nhưng Tô Hàn lại không có cách nào đem phương tự cầm lưu tại Vân Vương Phủ, cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn. Theo phương tự cầm này phần chấp niệm xuất phát. Giữa hai bên, mặc dù chỉ là tốc độ so sánh, nhưng cũng có thể nhìn ra thực lực sai biệt. Nếu như phương tự cầm thật sự có thể đuổi kịp Tô Hàn, cái kia Tô Hàn tự nhiên sẽ cùng với nàng luận bàn một phiên, dạng này cũng có thể hoàn thành phương tự cầm phần chấp niệm kia, càng có thể tiêu trừ Tô Hàn trong lòng cái kia phần áy náy. Nhưng nàng, như đuổi không kịp Tô Hàn, vậy cái này chàng giao thủ, cũng không có cần thiết. Đối người khác mà nói, tốc độ không có nghĩa là tổng hợp chiến lực. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, một khi tốc độ của đối phương không kịp chính mình, đây cũng là chứng minh, đối phương vô phương ngăn cản, chính mình thi triển định thần thuật. Định thần thuật vừa ra, nhưng phàm có thể đem đối phương nhốt lại, cái kia vô luận là ai, thua không nghi ngờ. Vân Vương Phủ tổng bộ rất lớn, Phương Chiết làm thất phẩm ngự tiền sứ, chỗ ở, ngay tại tứ đại chủ điện bên ngoài. Theo Tịnh Hóa Trì nơi đó xuất phát, dùng Tô Hàn cùng phương tự cầm tốc độ, tự nhiên là có thể rất nhanh đi đến. Nhưng này loại nhanh, cuối cùng cũng là cần thời gian. Giây thứ nhất thời điểm, Tô Hàn vượt qua một nửa khoảng cách. Mà phương tự cầm, hoàn toàn cùng hắn song song, không có chút nào nhượng bộ. Giây thứ hai thời điểm, phương tự cầm đã vượt qua Tô Hàn, sắp buông xuống Phương Chiết chỗ cung điện vùng trời. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia phương tự cầm, sẽ dẫn trước tại Tô Hàn, đầu tiên đi đến Phương Chiết chỗ ở, nhưng lại tại thứ ba giây. Phương tự cầm mang theo thắng lợi nụ cười, bỗng nhiên quay đầu thời điểm, lại phát hiện Tô Hàn thân ảnh, biến mất không thấy. Phương tự cầm sừng sốt một chút, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của nàng. Nàng đứng tại cung điện trước đó, thần niệm tản ra, nhưng lại không tìm được Tô Hàn. Đi nơi nào, hắn đang đùa ta. Phương tự cầm trong nháy mắt nổi giận, rõ ràng có khả năng ở giây tiếp theo liền chạy tới, lại bỗng nhiên biến mất không thấy, không phải chạy, lại là cái gì? Tiểu muội, vào đi, đúng vào lúc này, Phương Chiết thanh âm, theo trong cung điện truyền đến. Mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, nhưng ở vào nổi giận ở trong Phương tự cầm, cũng không có nghe được. Ca ca, cái kia Tô Bát Lưu cực kỳ hèn hạ, ta chờ hắn 5 năm. Chỉ vì đánh với hắn một trận, hắn cự tuyệt ta thì cũng thôi đi, thế mà còn trêu đùa ta. Phương tự cầm trắng nõn nắm đấm nắm lên. Không được, ta không nhẫn được hạ một hơi này, mặc dù Vân Vương Phủ không cho ta động thủ, ta cũng phải để bọn hắn cho ta phân xử thử. Không cần phân xử, Tô Đại Nhân không có trêu đùa ngươi, hắn ngay ở chỗ này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chiết thở dài nói, cái gì? Phương tự cầm tầm mắt trừng lớn, không thể tin được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Phương Chiết trong cung điện. Nhưng thấy Phương Chiết ngồi phía bên trái trên một cái ghế, mà đối diện với của hắn, liền là Tô Bát Lưu. Tại Tô Hàn bên cạnh, còn có một chén trà nóng, phía trên bừng bừng xương trắng tỏa ra. Ngươi, Phương tự cầm nhìn một chút nước trà, vừa nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi tới vào lúc nào? Tại trước ngươi, Tô Hàn mỉm cười bên trong, cầm lấy nước trà, khẽ nhấp một miếng. Có thể ngươi là tại ta phía sau a? Phương tự cầm vẫn như cũ là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hàn cười cười, đem chén trà buông xuống, nói. Có một loại bí thuật, gọi là lôi đình cửu bộ, nghe nói qua chưa? Không có, Phương tự cầm lắc đầu. Vậy ngươi, có muốn học hay không? Tô Hàn lại hỏi, ta, Phương tự cầm tầm mắt sáng choang. Nhưng thoáng qua lại là trở nên ảm đạm. Ta là người của Phương gia, ta cũng có rất mạnh mẽ bí thuật, cũng không yếu ngươi. có thể ngươi vẫn thua. Tô Hàn nói, Phương Tử Cầm ngữ khí hơi ngưng lại. Tiểu muội, ngươi thật sự thua. Một bên, Phương Chiết thở dài nói, tại các ngươi trước khi đến, Tô Đại Nhân liền đã cho ta truyền âm, để cho ta làm chứng, thật sự là hắn so ngươi sớm tới một bước. Nói thật, Phương Chiết tu vi cao hơn Tô Hàn, có thể coi là hắn, cũng khiếp sợ tại Tô Hàn loại bí thuật này. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trước đó Tô Hàn liền là tại Phương Tử Cầm phía sau, có thể thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện ở trong cung điện, coi như là hắn, đều có như vậy trong tích tắc, chưa kịp phản ứng. Cùng Phương Tử Cầm trong miệng Phương gia bí thuật cường đại so ra, Tô Hàn nơi này, rõ ràng còn muốn càng mạnh. Lôi đình cửu bộ là cái gì? Phương Tử Cầm hờn dỗi nói. Tô Hàn biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói. Bước thứ nhất, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ, bước thứ hai, có thể gia tăng gấp hai, bước thứ ba, có thể gia tăng bốn lần. Cứ thế mà thay ra, đến ngươi luyện thành bước thứ chín thời điểm, liền có thể phát huy ra, siêu việt bản thân ngươi, 256 lần tốc độ. Cái gì? Không riêng gì Phương Tử Cầm ngẩn người, liền Phương Chiết, đều vụt một tiếng đứng lên. Tô Đại Nhân, ngươi không có gạt ta nhóm A, này thật hay giả? Tự nhiên là thật, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Cái gọi là lôi đình cửu bộ, trên thực tế liền là thiên long cửu bộ. Chỉ bất quá, thiên long cửu bộ bốn chữ này có chút mẫn cảm, cho nên Tô Hàn đổi một cái tên. Trừ cái đó ra, mặt khác đều là giống nhau. Cái gọi là thiên hạ võ kỹ, duy khoái bất phá, hai vị đều là nhân trung long phượng, khẳng định hiểu rõ đạo lý này. Tô Hàn lại nói, có thể là, Phương Tử Cầm nhíu mày, ngươi vì sao muốn dạy ta? Chân quý như thế bí thuật, sợ là toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều cực kỳ hiếm thấy a, đâu chỉ thượng đẳng tinh vực. Cầm tới thánh vực, đây đều là cấp cao nhất tốc độ loại bí thuật. Ta thích như ngươi loại này cố chấp, cũng áy náy bọn ngươi ta 5 năm, cái này là lý do. Tô Hàn thản nhiên nói, không có điều kiện khác. Phương Chiết hỏi, muội muội của hắn toàn cơ bắp, nhưng hắn lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngươi không có chạy qua ta, cho nên ta không sẽ cùng ngươi luận bàn, nhưng bộ này bí thuật, ta cũng sẽ không duy nhất một lần cho ngươi. Ta sẽ trước cho ngươi bước thứ nhất phương pháp tu luyện, chờ ngươi sau khi thành công, lại tới tìm ta muốn bước thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói, Phương Chiết trong nháy mắt giật mình. Gia hỏa này, thật sự là giỏi tính toán a. Dùng Phương Tử Cầm này loại võ sĩ, tự nhiên là đối những vật này vô cùng xem trọng. Giống như là phàm nhân nhiễm lên cược nghiện một dạng, càng lún càng sâu. Mạnh mẽ bí thuật, tu luyện khẳng định không dễ dàng. Tô Bát Lưu, đây là muốn dùng này lôi đình cửu bộ, đem Phương Tử Cầm cột vào Vân Vương Phủ a. Mặc dù không phản đối Phương Tử Cầm gia nhập Vân Vương Phủ, lại có thể được đến lôi đình cửu bộ, đối Phương Tử Cầm cũng là chỗ tốt rất lớn, nhưng Phương Chiết không biết vì cái gì, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, liền là thấy không thoải mái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.